thấy không có động tĩnh gì hết. Thế là nhón chân nhẹ nhàng ra xem, kết quả phát hiện nó đang vui mừng hớn hở gặm sofa. Mẹ con tức gần chết, lấy dép tẩn cho nó một trận nên thân. Mễ Dương ngoái đầu nhìn, quả nhiên góc sofa nhà họ Sơn rách tùm lum, có chỗ còn lòi cả bông ra. Gulit nức nở thảm thương. Ha ha ha, Mễ Dương phá lên cười. Cách chương.